Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3818, Cường Thế Diệt Sát. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi ấn chính là con quả truyền thụ Lâm Bạch đồ vật, tại lòng bàn tay bên trong có một cái ấn phù, chỉ cần linh lực thôi động ấn phù bên trong liền sẽ tràn ngập ra kinh khủng lôi đình chi lực. Bây giờ Lâm Bạch lại dùng ngũ hành thần lôi quyết thôi động, phối hợp thêm ngũ hành thần lôi lực lượng đặc biệt bất phàm, uy lực tăng gấp bội, dù cho là đạo hạnh sâu không lường được đao huyền hồn cũng vì đó tim đập nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ rõ ràng, lựa chọn giao ra bảo vật vẫn là lựa chọn chết. Tay cầm yêu kiếm Lâm Bạch giờ phút này trên thân linh uy mênh mông, ngũ kiếp đạo cảnh trận trận linh lực còn như ngọn lửa bốc lên, lơ lửng ở giữa không trung, mái tóc màu đen trong gió chập chờn, khuếch tán mà xuất khí thế lệnh không gian xung quanh đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất có vô số thanh lợi kiếm chỉ hướng đao huyền hồn. Copy nội dung từ truyện 88, tốt ta cho ngươi. Đao huyền hồn tầm mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch một hồi lâu, trong mắt từng đợt chuyển động, tựa hồ tại cân nhắc trong đó lợi và hại. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên vô lực thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ lấy ra ngũ hành đạo cốt đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cười một tiếng, một đạo linh lực cuốn lên lấy ngũ hành đạo cốt bay về phía chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh ngồi dưới đất nam tử anh Tuấn nhìn thấy một màn này, nhìn bề ngoài tựa hồ đao huyền hồn bị Lâm Bạch lực lượng khuất phục, nhưng nam tử anh Tuấn từ đầu đến cuối cảm giác được ở trong đó lộ ra một chút vẻ quỷ dị, ánh mắt của hắn từ từ xem hướng đao huyền hồn, nhìn thấy đao huyền hồn một bên đưa ra ngũ hành đạo cốt thời điểm, một bên tại ngưng tụ sức mạnh. Nam tử anh Tuấn nhìn thấy sau lưng đao huyền hồn tựa như mở ra một tấm miệng rộng, đem từ đảo phía trên âm tà chi khí hấp thu mà đến, lặng yên không tiếng động rót vào chính mình trường đao bên trong, tuy nói quá trình này cực kỳ tin tức khó mà phát giác nhưng nam tử anh Tuấn vẫn là nhìn ra mánh khóe. Copy nội dung từ truyện 88. Một đao này lực lượng kinh khủng đến cực điểm, mặc dù như vậy có chút uy lực nhưng một khi phát huy ra, đủ để hủy thiên diệt địa, nam tử anh Tuấn suy đoán, khả năng này là đao huyền hồn mạnh nhất một đao, đồng thời đó là sát chiêu, chiêu này ra, nhất định chém trước mắt địch. Cẩn thận, copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc nam tử anh Tuấn chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Lâm Bạch nháy mắt chi kiếm, đao huyền hồn thần sắc dữ tợn cười lạnh một tiếng, ngũ hành đạo cốt vừa mới bay đến một nửa, hắn đột nhiên nâng lên trường đao. Ầm ầm, một tiếng thiên địa chấn động, tử đảo chấn động, vô biên lực lượng giống như trời sập đồng dạng chấn áp hướng Lâm Bạch mà đi. Ha ha ha, chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Âm u trên không tử đảo, một thanh khổng lồ vô cùng đao ảnh hoành không chém xuống, sắc bén phong mang tựa hồ đem tử đảo đều chém thành hai khúc. Một đao nổi giận chém, vô biên nóng nảy khí lãng trong nháy mắt thôn phệ Lâm Bạch thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thân hình dưới một đao này, giống như biển cả phía trên cô chu tại lật trời sóng lớn, trước mặt không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, một đao đem Lâm Bạch chém hình thần câu diệt, sau đó, đao huyền hồn lên tiếng cười như điên. Gocchuyenaudio.com, thực lực không tệ, chính là không có đầu óc, ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử anh Tuấn hư nhược ngồi dưới đất nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, cường đại như thế dưới một đao, liền xem như hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, càng khỏi nói Lâm Bạch rồi. Một đao chém xuống, dư uy khuếch tán, oanh động trăm dặm, vạn trượng khói bụi cuốn trời mà lên. Copy nội dung từ truyện 88, một đao kia đưa tới tử đảo bên trên rất nhiều người lực chú ý, thậm chí liền sinh đảo bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức vô số cường giả, bọn họ cũng nhao nhao đi ra trụ sở, nhìn về phía tử đảo chấn động, bọn hắn tầm mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tùy theo, đại lượng cường giả tiến vào tử đảo, bọn hắn đều đang hoài nghi có thể là có người tìm được bảo vật chỗ tồn tại. Theo sinh đảo bên trên đại lượng võ giả tiến vào tử đảo bên trên khắp nơi có thể thấy được võ giả vốt không thân hình. Copy nội dung từ truyện 88. Đao huyền hồn tiếng cuồng tiêu âm quanh quẩn tại bốn phía giữa không trung. Đột nhiên, vạn trượng trong bụi mù, một vòng sáng chói thấu xương kiếm mang phá vỡ khói bụi thẳng đến đao huyền hồn mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại lên tiếng cuồng tiêu, đao huyền hồn đột nhiên trong lòng giật mình, định thần nhìn lại thời điểm lại phát hiện một kiếm này đã giết tới trước mặt, mặc dù hắn trong thời gian ngắn làm ra phòng ngự, nhưng vẫn là bị một kiếm này đánh cho hồn thể tán loạn. Ngay sau đó, trong bụi mù bay ra từng đạo kinh khủng lôi đình từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía đao huyền hồn. Cái này, đao huyền hồn trừng mắt đồng tử, có chút khó có thể tin, bất quá giờ phút này hắn phát hiện những này lôi đình đánh tới thời điểm, cái kia trong đó dũng động sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhường hắn tâm thần rung động, không lo được suy nghĩ nhiều liền lập tức thi triển pháp quyết đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Vô tận lôi uy oanh minh tại trên không đao huyền hồn, từng đạo lôi đình tụ đến hóa thành một cái to lớn ấn phù. Lôi ấn, ngũ lôi chính pháp, copy nội dung từ truyện 88. Trong bụi mù truyền tới một cái bá đạo thanh âm nam tử, lộ ra vô biên lạnh lùng ngữ khí. Đao huyền hồn nghe chút quá sợ hãi, hắn nghe được nam tử này. Bị chọc giận, copy nội dung từ truyện 88, hắn thế mà không chết. Nghe thấy thanh âm về sau, nam tử anh Tuấn cũng bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm này đương nhiên đó là Lâm Bạch, chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không ra Lâm Bạch đến tột cùng là có cái gì lực lượng từ dưới một đao kia chạy thoát. Lôi đình bao phủ tại đao huyền hồn bốn phía thoáng như một cái lôi đình kết giới, phong tỏa đao huyền hồn tất cả đường lui, mặc cho hắn như thế nào thi triển đao pháp, đều không thể đem cái này một tòa lôi võng bổ ra, hắn sắc mặt có chút lo lắng, thần sắc bối rối, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu to lớn lôi đình, một luồng trước nay chưa có lực lượng, ngay tại hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88, dừng tay, bảo vật ta nguyện ý cho ngươi, thả ta tính mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đao huyền hồn hoảng sợ đối với khói bụi bên trong quát, hiện tại hắn là thật tâm muốn đem bảo vật giao cho Lâm Bạch đổi lấy tính mệnh, bởi vì hắn từ trong lôi ấn này cảm thấy đối với hắn có uy hiếp lực lượng ba động, nếu là không giao ra bảo vật chỉ sợ cái này đánh xuống một đòn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Góc truyện audio.com, vừa rồi vốn định cho ngươi một con đường sống, đã ngươi nhất định phải như vậy tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một bóng người chậm rãi từ trong bụi mù đi tới, bên người bao quanh hai thanh phi kiếm, vừa rồi cũng chính là hai thanh phi kiếm cùng ngũ hành thần lôi toàn lực thôi động, này mới khiến Lâm Bạch ngăn trở một đao kia. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ đi ra khói bụi tới Lâm Bạch, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hai mắt sắc bén, không có chút nào vừa rồi như vậy dễ nói chuyện sắc mặt. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, trong tầng mây lôi ấn ầm vang thôi động, năm đạo giống như thùng nước thô to lôi đỉnh ầm vang đem rơi, lấy ngũ hành thần lôi thôi động lôi ấn, lấy lôi ấn thôi động. Ngũ lôi chính pháp, lực lượng này đủ để diệt sát thiên hạ hết thảy quỷ tu, dù cho là hung ác như thế đao huyền hồn, tại bực này lực lượng phía dưới, cũng là bị dọa đến run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Năm đạo thần lôi ầm vang đánh rơi, đao huyền hồn trong miệng truyền đến không cam lòng tiếng gầm, hồn thể mẫn diệt ở trong sấm sét hủy diệt đao huyền hồn hồn thể, sau đó thần lôi rơi xuống đất, lực lượng tán loạn mà ra, trong nháy mắt đem nơi đây phương viên 10 dặm san thành bình địa, xuất hiện một cái cháy đen hố sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy theo Lâm Bạch đưa tay vung lên, lôi ấn biến mất tại tầng mây bên trong, trong không gian che kín cái kia một luồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt cũng theo đó giảm đi. Lâm Bạch thể nội linh lực cuốn một cái, đem ngũ hành đạo cốt cùng đao huyền hồn bội đao thu qua đây. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ hành đạo cốt tự nhiên không cần nhiều lời, cái này chính là một kiện giá trị liên thành bảo vật, mà đao huyền hồn đao cũng là một kiện thần binh, tuy nói không phải lên phẩm, nhưng đồng dạng có giá trị không nhỏ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.